Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Zoe, Beta, Leticia, Vân Thiển Nguyệt trở lại chỗ ngồi. Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn cũng đi tới chỗ ngồi của riêng mình. Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong thì quỳ xuống nghe chỉ. Trong phút chốc đại điện liền trở nên tĩnh lặng, nhất tề đều nhìn về phía lão hoàng đế. Đại hội võ Trạng Nguyên kéo dài mấy ngày tới hôm nay mới được xem là kết thúc. Mọi người cũng muốn nhìn xem hoàng thượng an bài chức quan cho Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong như thế nào. Về chức quan của Dạ Khinh Nhiễm thì mọi người đều tinh tường minh bạch. Chức quan của hắn tuyệt đối có liên quan tới quân cơ đại doanh. Đức thân vương phủ vốn được hoàng thượng nể trọng, cho nên chức quan của Dạ Khinh Nhiễm chỉ có cao hơn chứ không thể thấp. Tất cả mọi người chỉ muốn biết Dung Phong sẽ được an bài chức quan như thế nào. Dung Phong là hậu nhân của Văn Bá Hầu Phủ, mặc dù Văn Bá Hầu Phủ đã sớm tự lập môn hộ, nhưng không chạy thoát khỏi sự thật là bàng chi của Vinh Vương Phủ. Hoàng thượng vẫn luôn có lòng diệt trừ Vinh Vương Phủ, hiện tại định bắt đầu dùng Dung Phong hay là chỉ tùy tiện an bài một chức quan cho có lệ đây? Tất cả đều khó nói. Dạ Khinh Nhiễm, bắt đầu từ hôm nay Phong làm ngự tiền tướng quân, trưởng quản quân cơ đại doanh Tây Sơn và có chức trách điều hành tất cả binh mã của Hoàng Thành. Lão Hoàng đế uy nghiêm mở miệng, dứt lời, ném một khối lệnh bài cho Dạ Khinh Nhiễm. Tiếp chỉ, Lão Hoàng đế dứt lời. Toàn điện vang lên một mảnh âm thanh hút không khí. Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt híp lại. Trưởng quản quân cơ đại doanh Tây Sơn và có chức trách điều hành tất cả binh mã của Hoàng Thành sao? Nói cách khác Lão Hoàng đế đem chọn quân cơ đại doanh và tất cả quân quyền toàn bộ cho Dạ Khinh Nhiễm. Đó là thân vệ quân trước giờ vẫn do tự mình Lão Hoàng đế trưởng quản. Từ xưa tới nay quân lệnh Hoàng Thành đều ở trong tay Hoàng đế. Hoàng đế ít nhất phải cầm 1/3 quân quyền. Nhưng hành động lần này không thể nghi ngờ là hắn đưa 1/3 binh quyền trong tay hắn giao cho Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm cũng cả kinh, đưa tay nhận lấy lệnh bài. Nhìn lão hoàng đế, hoàng bá bá, tiếp chỉ, lão hoàng đế trầm giọng phun ra hai chữ. Dạ, thần tiếp chỉ, Dạ Khinh Nhiễm thoáng mím một thật chặt, cầm lệnh bài, cung kính cúi đầu, đứng lên đi, lão hoàng đế khoát khoát tay. Không hề nhìn Dạ Khinh Nhiễm nữa, nhìn về phía Dung Phong, Dạ Khinh Nhiễm đứng lên, cầm lệnh bài đi về chỗ ngồi, ánh mắt mọi người trên đại điện đều dừng ở trên người hắn. Hắn không nhìn bất luận kẻ nào, vén vạt áo ngồi xuống, tự mình rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn giao nhau với Vân Thiển Nguyệt, tựa hồ hắn thoáng nở nụ cười. Nhưng lại phảng phất như không cười, chậm rãi để chén rượu xuống, từ từ cho lệnh bài vào trong ngực. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía ba người Dạ Thiên Dật, Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục, mặt Dạ Thiên Dật không biểu tình, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Rõ ràng sắc mặt của Dạ Thiên Khuynh không tốt, phảng phất đang đè nén cái gì, thần sắc trên mặt Dạ Thiên Dục lại biến hóa quá nhiều. Trong lúc nhất thời nàng cũng xem không ra, nàng thu hồi tầm mắt, nghĩ tới lão hoàng đế tính toán cũng thật là tốt, chỉ một việc an bài chức quan đã dẫn lực chú ý của mọi người đều tập trung lên người Dạ Khinh Nhiễm. Binh mã đóng quân trong hoàng thành có 10 vạn, còn có 30 vạn binh mã ở quân cơ đại doanh Tây Sơn. Hiện tại tổng cộng 40 vạn binh mã tất cả đều nằm trong tay Dạ Khinh Nhiễm. Nếu Dạ Thiên Dật, Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục ai muốn lên làm hoàng đế, như vậy việc đầu tiên phải làm là mua chuộc Dạ Khinh Nhiễm. Việc này xem như là lão hoàng đế xây dựng một cây cầu vượt giữa thái tử Dạ Thiên Khuynh, thất hoàng tử Dạ Thiên Dật, tứ hoàng tử Dạ Thiên Dục và tam vương phủ cùng với văn võ đại thần trong triều. Trong khoảnh khắc địa vị của đức thân vương phủ và Dạ Khinh Nhiễm liền dưới một người mà trên vạn người. Ngay hôm nay khôi phục phong hào của Văn Bá Hầu Phủ. Dung Phong tài mạo song toàn. Sau đại nạn 10 năm trước còn có thể nhìn thấy hậu nhân của Văn Bá Hầu Phủ. Lòng trẫm cảm thấy rất an ủi. Nay Phong Dung Phong làm thế tử Văn Bá Hầu Phủ. Thế tập tước vị cha truyền con nói. Giữ chức binh bộ hành tàu. Lão hoàng đế nhìn Dung Phong, chậm rãi mở miệng, "Trẫm đã sai người tu sửa lại Văn Bá hầu phủ, đã có thể dọn tới ở tiếp chỉ." Mọi người lại hút một ngụm khí lạnh lần nữa. Từ lúc Thủy Tổ hoàng đế lập quốc, đã phân đất phong hầu tứ vương, Vinh, Vân, Đức, Hiếu vương phủ, nhưng tránh cho tứ vương phủ phát triển an toàn nên rất hạn chế phong vương cho tử tôn của tứ vương phủ. Chưa từng xuất hiện các loại tước vị hậu và quận vương. Cho đến 20 năm trước, Bàng Chi Vinh vương phủ xuất hiện một kỳ tài ngút trời. Hoàng thượng phá lệ phong làm Văn Bá hầu, lúc này mới có hầu tước đầu tiên trong trăm năm qua. Hơn nữa lại còn là thế tập tước vị. Nhưng 10 năm trước Văn Bá hầu theo Vinh vương ra xuất binh đi tiêu diệt phiên vương phản loạn bất hạnh bỏ mình. Sau đó không lâu, Văn Bá hầu phủ bị diệt môn trong một đêm. Có thể nói Văn Bá hầu phủ giống như phù dung sớm nở tối tàn. Người người đều cho là Văn Bá hầu phủ đã trở thành hạt bụi được chôn vùi bởi lịch sử. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng bởi vì Dung Phong mà Văn Bá hầu phủ được khôi phục thế tập tước vị. Huống chi cộng thêm chức quan binh bộ hành tàu, mặc dù chức quan không lớn, nhưng lại là chức vị quan trọng, tất cả đại sự của việc quân cơ đều phải được hắn xem qua. Sau đó trực tiếp đưa lên cho Hoàng thượng, tất cả đều quy vào tay Hoàng đế điều khiển. Nói cách khác, trong một đêm Dung Phong từ một người là hậu nhân của Văn Bá hầu phủ và thuộc bàng chi của Vinh Vương phủ không có cái gì liền trở thành thiên tử tân. Quý, ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt híp lại lần nữa. Nàng đã nghĩ tới việc lão hoàng đế sẽ khôi phục thế tập hầu tước cho Văn Bá hầu phủ bởi vì Dung Phong. Nhưng nàng không ngờ tới hắn sẽ phong cho Dung Phong chức binh bộ hành tàu. Rốt cuộc là lão hoàng đế đang có chủ ý gì? Đây là lệnh bài binh bộ hành tàu. Ngươi nhận đi, lão hoàng đế liếc mắt nhìn tất cả mọi người trong đại điện. Đưa một khối lệnh bài cho Dung Phong. Thần tiếp chỉ, Dung Phong đưa tay nhận lệnh bài, nói ra ba chữ không cao không thấp, hãy bình thân, lão hoàng đế khoát khoát tay, Dung Phong đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của mình. Nào, các khanh tiếp tục, hôm nay trẫm có thêm hai vị ái khanh, thật là mừng rỡ, cùng nâng chén chúc mừng nào. Lão hoàng đế bưng chén rượu trước mặt lên, nhìn mọi người, nét mặt già nua của hắn liền treo lên nụ cười. Chúc mừng Hoàng thượng, mọi người đồng thời nâng chén. Cơ hồ mỗi người đều đang suy nghĩ ý tứ của Hoàng thượng. Mặc dù chức vị của Dạ Khinh Nhiễm có cao hơn ngoài dự đoán của mọi người. Nắm giữ trong tay binh quyền của 40 vạn binh mã trong và ngoài Hoàng thành. Nhưng cũng là trong dự liệu, người nào cũng biết đích thân Vương Phủ là người của Hoàng thượng. Cũng không có gì đáng trách lắm. Nhưng còn Dung Phong thì ảnh hưởng nhiều rồi. Từ trước đến nay chức vị binh bộ hành tẩu đều là do ẩn vệ hoàng thất đảm nhiệm. Lúc này lại được giao cho Dung Phong, làm sao có thể không khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc. Hoàng hậu, không phải là nàng an bài tiểu thư các phủ chuẩn bị biểu diễn tài nghệ sao? Có thể bắt đầu rồi. Lão hoàng đế để chén rượu xuống, nhìn về phía hoàng hậu. Dạ. Hoàng hậu đứng lên, thi lễ với lão hoàng đế, cười rất đoan trang, chúng tỷ muội đều chuẩn bị lễ cho hoàng thượng. Hoàng thượng xem trước một chút, sau đó thần thiếp sẽ để cho tiểu thư các phủ bắt đầu biểu diễn tài nghệ. Được, lão hoàng đế cười gật đầu. Hoàng hậu khoát tay với Tôn Ma Ma. Tôn Ma Ma vội vàng lấy ra một bức tranh thêu không thua gì bản đồ của Dạ Thiên Giật. Cung nữ mở ra, chỉ thấy đó là bức bách thọ đồ, tranh thêu chữ thọ, chấm, trong bức bách thọ đồ, mỗi chữ thọ đều được thêu tuyến, cách thêu, không giống nhau, thêu pháp, đường thêu, cũng không giống nhau, phía dưới là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, là tên của hoàng hậu và một đám phi tử hậu cung cũng dùng thêu tuyến và thêu pháp không giống nhau. Vân Thiển Nguyệt nhìn hoàng hậu lấy ra bách thọ đồ. Nàng ngẩn ra, nhìn qua Tần Ngọc Ngưng, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Ngọc Ngưng xoát cái đã trắng bệch rồi. Nàng bỗng nhiên có chút buồn cười, Tần Ngọc Ngưng nói muốn thêu cho Hoàng thượng một bức bách thọ đồ. Cả Dạ Thiên Dục cũng biết chuyện này, chắc hẳn không ít người cũng biết, nhưng bây giờ hoàng hậu và các phi tần lại lấy ra một bức bách thọ đồ. Như vậy nàng ta còn dám lấy bức bách thọ đồ của mình ra được sao? Như thế nào cũng không thể dâng lễ vật giống của hoàng hậu và các phi tần được. Nàng nhìn về phía Tần Thái Phi. Tần Thái Phi vẫn không nói chuyện nhưng mặt cũng biến sắc rồi. Nàng nghĩ không biết chút nữa Tần Ngọc Ngưng sẽ dâng lên thọ lễ gì. Nàng bỗng nhiên có chút mong đợi. Bọn tỉ muội cùng nhau thêu bức bách thọ đồ. Không biết hoàng thượng có thích không? Hoàng hậu nhìn về phía lão hoàng đế. Cực khổ hoàng hậu và các ái phi rồi. Trẫm rất thích, lão hoàng đế cũng ngẩn ra. Nhưng ngay sau lập tức ha ha phá lên cười. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới chắc là hắn cũng biết thọ lễ của Tần Ngọc Ngưng là bách thọ đồ. Nàng nói khẽ với Dung Cảnh dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được. Nói, ngươi nói chuyện này là cô chủ trương hay là Minh Phi chủ trương? Bất kể là ai chủ trương, tóm lại trên thọ yến không thể xuất hiện hai bức bách thọ đồ rồi. Dung Cảnh cười nhạt, Vân Thiển Nguyệt nghĩ quả nhiên không thể coi thường nữ nhân ở hậu cung. Lúc này Tần Ngọc Ngưng gặp khó khăn rồi. Mỗi ngày nàng ta ở trong cung của Tần Thái Phi thêu bách thọ đồ. Nhưng lại không biết hoàng hậu và phi tần hậu cung cũng thêu một bức bách thọ đồ. Chuyện này thú vị rồi. Hoàng thượng hài lòng là tốt rồi. Cũng không uổng phí một phen cực khổ của chúng thần thiếp. Hoàng hậu ngồi xuống một lần nữa. Đưa một danh sách trên bàn cho Văn Lai. Phân phó hắn phân phó nói. Văn công công, dựa theo thứ tự trong danh sách này mà bắt đầu để cho tiểu thư các phủ hiến nghệ. Dạ, hoàng hậu nương nương, Văn Lai lập tức nhận lấy danh sách mở ra. Cao giọng hô, Tần tiểu thư phủ thừa tướng. Vân Thiển Nguyệt nhìn Tần Ngọc Ngưng, chỉ thấy sắc mặt Tần Ngọc Ngưng trắng bệch. Lúc nghe Văn Lai đọc đến tên của mình, thân thể nàng ta cơ hồ run lên. Nàng nghĩ cũng thật đáng thương cho nàng ta. Chắc là mấy ngày nay đều dốc lòng tìm bức tranh Tử Trúc Lâm kia. Nếu không thì bằng vào khôn khéo của nàng ta thì cũng không phạm sai lầm như thế. Văn Lai vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tần Ngọc Ngưng. Thân thể của Tần Ngọc Ngưng vẫn phát run, ngồi bất động, Tần tiểu thư, Văn Lai lại gọi lần nữa. Tần Ngọc Ngưng quay đầu cầu cứu Tần thừa tướng. Sắc mặt của Tần thừa tướng có chút âm trầm. Kéo kéo khóe miệng nói một câu gì đó với Tần Ngọc Ngưng. Sắc mặt Tần Ngọc Ngưng lại trắng thêm một phần. Vân Thiển Nguyệt hiểu môi ngữ. Thấy được Tần thừa tướng nói. Ngu xuẩn, tự mình nghĩ biện pháp. Nàng ta liền nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh để cầu cứu. Dạ Thiên Khuynh nhìn nàng một cái. Mấp máy môi, hiện tại Tần Ngọc Ngưng là thái tử phi của hắn. Đương nhiên hắn không thể không giúp. Nếu không sẽ không biết ăn nói thế nào với Tần thừa tướng. Hắn chỉ có thể nói với lão hoàng đế. Phụ hoàng, thân thể của Ngọc Ngưng không tốt. Hôm nay liền, lúc mới tới thoạt nhìn cũng không có quá mức nghiêm trọng. Hơn nữa Tần Thái Phi cũng đã nói là không có gì đáng ngại. Nàng là thái tử phi, là đệ nhất mỹ nhân của thiên thánh, lại còn là đệ nhất tài nữ của thiên thánh. Nếu hôm nay nàng không đánh trận đầu thì tiểu thư các phủ ở phía sau sẽ tiến hành như thế nào? Dạ Thiên Dục bỗng nhiên ngắt lời của Dạ Thiên Khuynh, nhìn Tần Ngọc Ngưng cười nói. Hai ngày trước ta thế nhưng nghe nói Tần tiểu thư cũng thêu một bức bách thọ đồ. Chẳng lẽ hôm nay thấy mẫu hậu và các vị phi tần tặng bách thọ đồ nên không dám lấy ra? Dạ Thiên Khuynh lập tức im miệng, có chút tức giận nhìn Dạ Thiên Dục. À, lại có chuyện này. Hoàng hậu kinh ngạc nhìn về phía Tần Ngọc Ngưng, thấy thân thể nàng ta run rẩy kịch liệt, hòa khí cười một tiếng, nói với nàng, là như vậy sao, Tần tiểu thư lấy ra cũng không sao, để cho chúng ta xem một chút, đúng là khá trùng hợp rồi. Tần nha đầu cũng thêu cho trẫm một bức bách thọ đồ. Lão hoàng đế liếc nhìn Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục một cái. Cũng kinh ngạc cười hỏi. Tần thừa tướng vội vàng đứng lên, có chút sợ hãi nói, làm sao có thể chứ, Ngọc Ngưng biết hoàng hậu và các vị nương nương thêu bách thọ đồ. Làm sao dám cầm bức bách thọ đồ mà bêu xấu trước mặt hoàng hậu cùng các vị nương nương chứ? Đúng vậy,